bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 509, luân hồi Hà Bỉ Ngạn, chuyển sinh ngục. Góc truyện audio.com, nơi xạ oanh minh cuồn cuộn, khí chàng nhấc lên mang theo đinh tai nhức óc âm bảo. Đó là tốc độ đạt đến trình độ nào đó, từ đó sinh ra không gian tê liệt, làm bóng người bỗng nhiên dừng lại tại đạo môn lĩnh vực trên không lúc. Cái kia thâm trầm thể chất ba động, cùng ảnh sát trong tay lưỡi hái chi ý, sinh ra kịch liệt va chạm, dường như tạo thành hai đại lĩnh vực giống như, làm đến tại chỗ tam đại đạo chủ, cùng còn sót lại đạo môn đệ tử, lại lần nữa toàn thân run rẩy lên. Trần Nguyên ngẩng đầu nhìn liếc một chút, cái kia thương khung chi đỉnh, ở vào thái khư biên giới to lớn phương chu, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía đạo môn bên trong ảnh sát. Chỉ là liếc một chút, không cần nói, liền đã biết được thân phận của nhau. Ảnh sát vẫn như cũ chăm chú nhìn, tại hàn ánh mắt bên trong, Trần Nguyên quanh thân bao phủ không thể tưởng tượng thâm trầm uy áp. Đó là từ thuần túy nhục thân chi lực, tạo thành khí chàng ba động, làm cho không người nào có thể coi nhẹ chút nào đồng thời. Thoáng có chút tim đập nhanh cảm giác, lại cẩn thận chu đáo Trần Nguyên thể nội cảnh giới lực lượng. Tựa hồ vượt xa tiên đế cấp, như vậy cũng liền mang ý nghĩa, Trần Nguyên là cái này thái khư bên trong, một cái đi hướng chính xác con đường tu hành người, lại đế vết số lượng không thấp, càng làm cho ảnh sát có chút kinh nghi bất định là. Trần Nguyên quanh thân tán phát khí tức, thế mà còn mang theo nhiều loại pháp tắc ba động, cứ việc chưa từng hiển lộ, cứ việc thập phần vi diệu, nhưng ảnh sát vẫn là thoáng đã nhận ra một tia. Không thể phủ nhận nói, ánh mắt đối mặt dưới, liền để ảnh sát nội tâm vô cùng rõ ràng, đó là cái thâm bất khả chắc cường giả. Rốt cục, ảnh sát truyền ra lời nói, các hạ đường xa mà đến, không ngại nói một chút chính mình ý đồ đến đi. Hắn cũng rất rõ ràng, người này tất nhiên là vỡ vụn thạch hoàng giới chủ, mặt sát bát nhất tà tinh toàn viên người. Trần Nguyên mặt không thay đổi nhìn qua, trả lời. Ngươi chính là ảnh sát. Ảnh sát nheo cặp mắt lại, khẽ gật đầu, xem ra các hạ là vì bổn tọa mà đến, chắc hẳn cũng minh bạch bổn tọa chính là tà thiên dưới chướng người. Như vậy đi, bổn tọa có thể không truy cứu bát nhất tà tinh toàn viên tổn thất, cũng có thể không truy cứu thạch hoàng giới chủ bỏ mình. Nếu như ngươi có ý thêm nhập tà thiên vũ dực bên trong, bổn tọa chắc chắn dẫn tiến. Ảnh sát miệng ra lời ấy, chỉ là vì thăm dò Trần Nguyên ý đồ đến mức Trần Nguyên có thể đáp ứng hay không. Kết quả trên cơ bản là rõ ràng, không hứng thú, Trần Nguyên mặt không biểu tình mở miệng, sau đó bước ra một bước lúc, đế thể trong nháy mắt tách rời mà ra, tại chỗ đứng ở ảnh sát trước mặt, nhất quyền đập không gian bạo liệt, ảnh sát cấp tốc lui lại, lưỡi hái cuồn cuộn chảy xuôi xâm la tinh ý. Thoáng qua tức thì ở giữa cả hai thì sinh ra oanh minh thiên địa va chạm. Mà Trần Nguyên tại tách rời đế thể về sau, làm chuyện thứ nhất, liền trực tiếp thi triển thiên cốt tù đế lồng, đem chọn cái đạo môn lĩnh vực hoàn toàn bao phủ, thậm chí ngay cả trên bầu trời trống không phương chu đều không có buông tha. Cùng lúc đó, hắn lại lần nữa thi triển thần mộng đế thuật, ý đồ theo ảnh sát trên thân. Biết được ngoại giới trước mắt tồn tại tin tức cùng hết thảy cảnh tượng. Tại làm hết những chuyện này về sau, hắn liền đi thẳng tới tam đại đạo chủ trước mặt, không nhìn đang cùng đế thể trong giao chiến ảnh sát. Trong truyền thuyết, các ngươi đạo môn lĩnh vực, khả năng tồn tại hồng mông thời kỳ đồ vật, là thật sao? Trần Nguyên hỏi hướng huyền hoàng đạo chủ. Giờ phút này, thiên địa giữa không trung tiếng oanh minh, kịch liệt rung động cảm giác. Cái kia hai cỗ lực lượng xé rách cùng bạo phát, mang theo khó tả hủy diệt khí tức, nếu như không phải Trần Nguyên thi triển thiên cốt tù đế lồng. Như vậy toàn bộ đạo môn lĩnh vực, gần như chỉ ở trong thời gian ngắn ngủi, liền muốn hóa thành hư vô, huyền hoàng đạo chủ vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán. Không dám đắc tội Trần Nguyên, tam đại đạo môn lĩnh vực, chính là toàn bộ thái khư bên trong. Trước mắt tương đối cường thịnh tồn tại, có thể sánh vai cửu cung tiên triều, vân vân, nhưng là, hồng mông đồ vật truyền thuyết, chỉ là vì đề cao đạo môn căn cơ nội tình cảm giác thần bí. Đến mức đến tột cùng có hay không? Chỉ sợ cũng chỉ có đạo môn chúng ta người sáng lập mới biết được a. Lời nói xong. Trần Nguyên không khỏi hơi trầm mặc một hồi. Tam đại đạo môn nội tình, phóng nhãn toàn bộ Thái Khư, đều đã coi như là đứng ở đỉnh phong. Khởi nguyên của bọn họ vô cùng cổ lão. Cho đến tận này, đạo môn truyền thừa đã tiếp nhận vô số kẻ đạo chủ. Năm đó khai sáng đạo môn đời thứ nhất đạo chủ, cũng chính là Thủy Tổ, muốn đến tất nhiên là đạo cấp cường giả. Nhưng là bây giờ, theo Thái Khư ngày càng suy yếu, đạo môn từ lâu không là năm đó đạo môn. Phần này hồng mông đồ vật truyền thuyết, càng là hoàn toàn không thấy tung tích, không cách nào truy tìm mảy may. Trần Nguyên trầm mặc lúc, não hải cấp tốc vận chuyển, nếu như đạo môn bên trong đã tìm không thấy hồng mông đồ vật. Như vậy đến đón lấy đến tột cùng ở phương nào, có thể tìm tới đâu? Bỗng nhiên, huyền hoàng đạo chủ nhìn về phía giữa không trung giao chiến hai đại bóng người. Đồng tử xuất hiện kịch liệt kinh dị. Hắn nhìn thấy Trần Nguyên phân thân, tôn này đế thể triển lộ lực lượng đáng sợ, chỉ bằng song quyền chi lực, thì áp ảnh sát từng bước lui, thần sắc âm trầm đến cực hạn, càng là liên tục truyền ra bạo hống âm thanh, không ngừng thôi động kinh khủng tướng lực, thi triển dòng dã 16 đạo đế vết, có thể nhưng như cũ không cách nào dung chuyển đế thể mảy may. Trong tay lưỡi hái tinh hồng mãnh liệt, lĩnh vực bao trùm uy áp cuồn cuộn, cho nên ngay cả đế thể lông tơ, đều khó mà gọt đi nửa điểm, mắt trần có thể thấy, ảnh sát căn bản không địch lại, huyền hoàng đạo chủ mắt nhìn thấy tình cảnh này, nội tâm oanh minh cùng rung động đương nhiên không thể phục thêm. Bao nhiêu năm qua đi, hắn chứng kiến Thái Khư trầm luân, chứng kiến năm đó đế lạc thời đại tuyệt vọng, chứng kiến tà thiên thế lực đáng sợ ma chảo. Mà ở lúc này, Thái Khư thế mà xuất hiện hy vọng, xuất hiện một cái mạnh đến thâm bất khả chắc nhân vật. Đủ để dung chuyển ảnh sát, như vậy đây có phải hay không đại biểu cho, thẳng nếu có thể bắt lấy phần này hy vọng, không chỉ có mình có thể được cứu, Thái Khư cũng có thể trọng trấn mà lên. Huyền Hoàng đạo chủ cắn răng, cuối cùng không do dự nữa, mở miệng nói ra, đại nhân. Tuy nhiên đạo môn chúng ta bên trong khả năng không tồn tại hồng mông đồ vật. Nhưng ta hiểu rõ một chỗ, nó khẳng định có, một câu rơi xuống, Trần Nguyên hai mắt tinh mang lấp lóe. Địa phương nào, huyền hoàng đạo chủ cùng còn lại hai đại đạo chủ nhìn nhau. Cùng kêu lên trả lời, luân hồi Hà Bỉ Ngạn, tầng 18 chuyển sinh ngục. Sau khi nghe xong, Trần Nguyên không khỏi não hải chấn động. Ngay sau đó nỗi lòng sinh ra mãnh liệt oanh minh, luân hồi hà, hắn tại sao không có nghĩ đến còn có luân hồi hà có thể vận dụng. Tại Thái Khư bên trong, luân hồi hà là chí cao vô thượng sinh tử người thống trị. Nó trưởng khống lấy Thái Khư sinh linh vận chuyển cùng luân hồi chuyển sinh. Theo Thái Khư sinh ra bắt đầu, luân hồi hà liền đã tồn tại, muốn tìm được hồng mông thời kỳ đồ vật. Hoàn toàn không cần ở nhớ năm tháng xuyên thẳng qua cái này các loại năng lực. Chỉ cần đi vào luân hồi hà bên trong, thì có cực lớn xác suất có thể tìm tới. Đại nhân, nếu như ngài muốn đi vào luân hồi hà, chúng ta huyền hoàng đạo môn có một cái phương pháp, có thể trực tiếp mở ra tầng 18 chuyển sinh ngục. Giảm bớt hơn phân nửa thời gian, huyền hoàng đạo chủ lại lần nữa nói ra, hắn đã thấy rõ. Nếu như không cách nào bắt lấy cái này một cơ hội duy nhất. Như vậy Thái Khư từ nay về sau, đều khó có khả năng lại đứng lên, có thể đem ảnh sát bức lùi lại người. Thực lực cùng năng lực đã không cần nhiều lời. Theo trước đó truyền về các loại tin tức nhìn, Trần Nguyên cũng là chém giết Thạch Hoàng giới chủ, cứu vớt một lần kiếp nạn người. Cho nên huyền hoàng đạo chủ quyết định đánh cược một lần. Cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Cách chương.